Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 416, mang theo người cả nhà cùng đi du lịch. Góc truyện audio.com. Lại qua một hồi, các bảo bảo thí nghiệm tiểu học cũng rốt cục nghỉ. Tuy nhiên các bảo bảo hiện tại là tại tiểu học bên trong đọc năm nhất. Mặc dù sẽ thi cuối kỳ, bất quá đều là một số rất đơn giản đề mục. Đối với các bảo bảo tới nói, hết sức đơn giản, ngoại trừ ngữ văn lão sư giảm một phần, các bảo bảo số học tất cả đều là 100 điểm. Ngữ văn 99 phân. Năm đó khảo thí sau khi kết thúc, các bảo bảo tự nhiên nghỉ. Đối với nghỉ hè làm việc, hiện tại các bảo bảo vừa đọc năm nhất, tự nhiên không có, cho nên mùa hè này, có thể thật tốt chơi đùa. Bất quá nói đi thì nói lại, dựa theo các bảo bảo bình thường đang thí nghiệm tiểu học bên trong biểu hiện, những thứ này bọn họ dễ dàng. Mà tại Lâm Hiên chuẩn bị mang người cả nhà đi du lịch thời điểm, hệ thống thanh âm cũng vang lên lần nữa. Chúc mừng ký chủ khỏi hẳn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tư nhân biển lên du thuyền. Ký chủ có thể mang theo người nhà cùng một chỗ ở trên biển du thuyền, thưởng thức phong cảnh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Disney 5 cổ phần. Hai cái này tiểu sự kinh hỉ nhỏ đến là để Lâm Hiên có chút cao hứng. Không nghĩ tới chính mình khỏi hẳn có thể được hệ thống khen thưởng. Ân, xác thực rất không tệ nha. Lâm Hiên lần này dự định lại đi Hawaii bên kia nhìn xem. Lần trước đi qua Hawaii mà bên kia phong cảnh xác thực rất không tệ. Bất quá lần kia là bởi vì cùng Dương Tử Di hưởng tuần trăng mật, cho nên liền không có mang các bảo bảo cùng đi chơi. Mà lần này không đồng dạng, là mang theo người cả nhà cùng đi. Tự nhiên muốn tìm một cái phong cảnh duy mỹ địa phương du lịch. Đương nhiên, lần này người cả nhà đi du lịch, đến mức bảo tiêu, Lâm Hiên cũng mang tới, làm cho các nàng cùng theo một lúc đi Hawaii. Tùy theo mà đến, còn có Casico, Phá Phong, hai cái sủng vật, đến mức Bạch Hổ, hiện tại đã rất lớn. Lâm Hiên không có khả năng đem hắn mang đến bên này. Vạn nhất bị bên này cảnh sát cái gì nhìn thấy, vậy nhưng sẽ không tốt. Mấy ngày sau, chuẩn bị kỹ càng người một nhà, làm tốt hộ chiếu, mang theo hành lý. Ngồi lên sớm đã tại Ma Đô phi trường chuẩn bị sẵn sàng máy bay. Trên máy bay, Dương Vĩ Thành cùng Lâm Chí cùng. Vừa lên phi cơ chưa bao lâu, liền đã tại xuất ra bàn cờ. Một bên đánh cờ, các bảo bảo cũng ngồi ở trên chỗ ngồi. Nữ tiếp viên hàng không tới nói một người. Sau đó máy bay tư nhân chính thức lên đường. Trong thời gian này, nữ tiếp viên hàng không nhóm cũng bưng tới ăn uống. Dù sao chuyến này phi hành lộ trình vẫn là cần thật lâu. Quảng cáo, các bảo bảo vừa ăn, một bên uống vào, một bên nhìn lấy phía ngoài trời xanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, máy bay tư nhân đi tới Hawaii phi trường. Đã sớm ở chỗ này chờ đợi quản gia. Ở phi trường bên trong, nhận được Lâm Hiên một đoàn người. Lâm Hiên bọn người đem hành lễ thả trên xe, sau đó lên xe, từ tài xế lái xe hơi, cũng không lâu lắm, liền đi tới tư nhân biệt thự. Tiên sinh, phu nhân, hoan nghênh về nhà. Biệt thự bên trong người hầu gái bọn người, nhìn đến Lâm Hiên bọn họ đến, tất cả đều đứng thành hai hàng, sau đó mười phần cung kính nói. Đối với những thứ này tỉ tỉ, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, sớm thì đã thành thói quen, sẽ không giống như trước kia. Nhìn đến người hầu gái các nàng chào hỏi thời điểm, bất lực nhìn lấy ba ba, Casico, Phá Phong nhảy xuống xe, ngẩng đầu lên, nhìn lấy biệt thự này, sau đó lại nhìn những thứ này người hầu gái. Lâm Hiên hướng các nàng khẽ vuốt cằm, sau đó người một nhà tiến nhập biệt thự trong. Casico cùng Phá Phong cũng theo ở phía sau, cùng đi vào. Vù vù, vừa đến biệt thự bên trong, Người hầu gái thì vì Dương Vĩ Thành bọn người. Tất cả đều rót một chén trà. Còn vì các bảo bảo cũng chuẩn bị một số bánh ngọt. Tuy nhiên ở trên máy bay, các bảo bảo đã ăn một chút. Nhưng nhìn đến những thứ này bánh ngọt về sau, vẫn là không nhịn được muốn nếm thử. Hôm nay mọi người làm lâu như vậy máy bay, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Ngày mai chúng ta tại cùng đi ra chơi đi. Ra ra, nãi nãi bọn họ đã lớn tuổi rồi. Thêm ngồi lâu như vậy máy bay, Lâm Hiên cũng không tiện. Đợi lát nữa thì dẫn bọn hắn cùng đi ra chơi. Cho nên dự định ngày mai lại đi ra. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi ăn ít một chút. Không phải vậy buổi tối nhưng không cách nào ăn cơm cơm. Dương Tử Di nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa. Rõ ràng vừa mới đã ăn không ít. Hiện tại đến biệt thự bên trong. Lại tại ăn, không khỏi mở miệng nói. À à, mụ mụ, chúng ta biết rồi. Ba tên tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu. Bất quá động tác trên tay lại không có ngừng. Nhìn đến tình huống này, Dương Tử Di giờ khóc giờ cười. Cái này ba đứa hài tử. Được rồi, từ lấy bọn hắn đi. Dù sao khoảng cách buổi tối còn muốn một đoạn thời gian. Một bên người hầu gái nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa đến là cười tươi như hoa. Chủ nhân bảo bảo, ba cái tiểu chủ nhân siêu cấp đáng yêu nha. Phu nhân tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là cảm giác quá lạnh. Mẹ, ta trước mang các ngươi đi xem một chút gian phòng. Dương Tử Di nhìn lấy Dương Chi Huy, Đường Du Mẫn, các nàng lần đầu tiên tới bên này. Tuy nhiên có người hầu gái có thể dẫn các nàng đi xem gian phòng. Nhưng là thân là nữ nhi, còn dâu Dương Tử Di đem chuyện nào nắm ở trên người mình. Có ngay, Đường Du Mẫn cùng Dương Chi Huy cười gật gật đầu, sau đó cùng Dương Tử Di cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Cha, chúng ta biệt thự này thật lớn, bình thường tại biệt thự bên trong cũng có một chút hoạt động, có thể để cho các ngươi chơi. Ừ, hoạt động, có nào? Lâm Chí Hòa, Dương Vĩ Thành nghe xong lời này, nhất thời hứng thú. Nếu là đi ra chơi, như vậy tự nhiên muốn chơi đến vui vẻ. Nếu là có hoạt động, vậy thì càng tốt hơn. Chúng ta bên này, có thể đánh snooker, còn có thể bơi lội. Ân, đằng sau còn có một cái trường đua xe. Bình thường có thể đi đua xe. Ngoài ra còn có rất nhiều. Trễ giờ có thể cho quản gia nói cho các ngươi biết. Lần trước bọn họ đến bên này biệt thự, cũng không có đợi bao lâu, cũng không sao cả tại trong biệt thự chơi. Lần này đã phụ mẫu bọn họ đều tới, tự nhiên để bọn hắn thật tốt chơi đùa, hơn nữa còn rất có thời gian. Quảng cáo, đến mức những công trình khác, liền cần quản gia đi nói cho bọn hắn. Cái kia tốt, đợi lát nữa chúng ta đi hỏi một chút quản gia. Nhìn xem bên này có hay không câu cá địa phương. Sau đó cùng đi câu cá. Lâm Chí Hòa, Dương Vĩ Thành hai người đối câu cá phương diện này vẫn tương đối hứng thú. Tại Ma Đô thời điểm, chỉ cần có rảnh rỗi, hai người cũng sẽ ra ngoài câu câu cá. Đương nhiên, tuy nhiên có lúc không có câu được cá, không quân trở về. Bất quá cái này câu cá vốn chính là một kiện hưởng thụ sự tình nha. Ban đêm, người một nhà ngồi tại trước bàn cơm. Ăn cơm tối, người hầu gái đem làm tốt đồ ăn nhẹ nhàng để lên bàn. Ba ba, ta muốn ăn cái này. Cái bàn rất lớn, bằng vào các bảo bảo, có đồ ăn căn bản là kẹp không đến. Cho nên cần tìm kiếm cha mẹ trợ giúp của bọn hắn. Tốt, ba ba cho các ngươi kẹp. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, giúp bọn nhỏ gắp thức ăn. Chờ cơm nước xong xuôi cơm về sau, ba tên tiểu gia hỏa mang theo Casico còn có Phá Phong tại người hầu gái làm bạn phía trên cùng một chỗ tại biệt thự bên trong bốn phía chơi lấy. Chờ ba tên tiểu gia hỏa chơi mệt rồi về sau, cái này mới đi đến được cha mẹ bên này. Vù vù, ba ba, mệt mỏi quá ừ, đi vào ba ba bên này. Ba tên tiểu gia hỏa bò tới trên ghế salon, sau đó tựa ở ba ba bên cạnh. Bởi vì chỉ có hai cái vị trí, một cái bên trái, một cái bên phải, đều bị ca ca, tỷ tỷ chiếm lấy rồi. Tam Bảo đành phải tựa ở mụ mụ bên cạnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.